Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 640, Tứ đại thiên vương quyết đấu. Nếu như nói nước Anh truyền thông lại như là bị vứt bỏ oán phụ như thế đi ăn năn hối hận. Tố nói sự bất hạnh của chính mình. Như vậy châu Âu những quốc gia khác truyền thông thì lại như là trong truyền thuyết thần thoại. Người ngâm thơ rong. Không hề che giấu chút nào địa đối với người điên ly đại sướng tán ca nước Pháp bóng đá báo. Cũng cho rằng Andy Carroll điên cuồng một ôm thay đổi thi đấu thế cuộc. Thế nhưng nó nắm giữ quan điểm cùng người Anh hoàn toàn ngược lại, tuy rằng không muốn nói quá nhiều Azure nịnh hót. Thế nhưng người điên ly xác thực là không đánh mà thắng địa thay đổi thi đấu. Người Anh đều ở khiển trách Andy Carroll. Thế nhưng bọn họ càng nên đi cố gắng suy nghĩ một chút. Tại sao một cái bị người điên ly liên tục phong giết 5 tháng lâu dài cầu thủ? Vì sao lại như vậy tôn trọng hắn? Hay là này chính là người Anh khiếm khuyết? Cũng là bọn họ tại sao chung quy thua trận thi đấu nguyên nhân vị trí? Chấm ngoặc kép, nước Đức báo bài lượng lớn đăng báo trận này vòng bán kết bên trong đặc sắc hình ảnh. Cùng sử dụng người điên ly cho Capello lên sinh động một khóa, vì là tiêu đề. Trình bày quan điểm của chính mình. Capello ở chính mình cuộc đời huấn luyện viên bên trong. Không biết cùng bao nhiêu vì là ngôi sao bóng đá trở mặt. Ở AC Milan thời đại là hắn vô tình quên Bazzo. Khí dùng Di Canio. Ở Roma thời kỳ hắn có lãnh khốc địa chèn ép Roma vương tử Totti. Cưỡng chế thanh tẩy một đời chiến thần. Batti, ở Juventus thời kỳ càng là không lạnh không nóng địa chèn ép cậu bé vàng Piero. Capello là như vậy mê tín với mình thủ đoạn sắt máu. Cố chấp địa cường điệu quyền uy của chính mình. Hay là này chính là hắn thành công nguyên nhân. Thế nhưng, chúng ta cũng phải thừa nhận. Cái này cũng là hắn thua với người điên ly quyết định tính nhân tố. Nếu như hắn có thể xem người điên ly như vậy đội các cầu thủ ôn nhu một điểm. Như vậy hay là Andy Carroll ghi bàn sau khi ôm ấp chính là hắn, mà không phải là đối thủ huấn luyện viên người điên ly. Chấm ngoặc kép, báo bài làm châu Âu lượng phát hành to lớn nhất viết báo. Sức ảnh hưởng là không gì sánh kịp. Quy tắc này bình luận rất nhanh sẽ gây nên đại đa số trung lập fan bóng đá cùng bóng đá người làm. Tán thành, thậm chí có người nói liền Capello chính mình cũng bị thật sâu xúc di truyền. Vị này thiết huyết chủ soái ở đội bóng trong phòng làm việc. Nổi trận lôi đình địa xé rơi mất 3 điểm làm kỳ báo bai. Thế nhưng cuối cùng nhưng đem chính mình nhốt ở trong phòng ròng rã một buổi tối. Trận này vòng bán kết gợi ra phản ứng dây chuyền còn đang kéo dài Andy Carroll trở thành toàn nước. Anh chúng chỉ trích. Thế nhưng, cái này tuổi trẻ tính cách trung phong đối mặt dư luận chỉ trích không có một chút nào thỏa hiệp. Trời sinh quật cường tính cách để hắn đi tới một cái, một người đối kháng một đám người con đường. Vì thế hắn thậm chí dưới cơn nóng giận đuổi việc lần nữa yêu cầu mình hướng về nước Anh fan bóng đá. Xin lỗi cỏ môi giới. Sau đó không chút do dự mà chuyển đầu cùng người điên ly có quan hệ công ty cỏ môi giới ánh sao. Tuyên bố đem muốn rời khỏi giải bóng đá nước Anh đi tới những quốc gia khác phát triển. Tin tức này như là thiêu đốt dây dẫn lửa TNT. Làm nổ một vòng mới cầu mua dậy sóng. Làm nước Anh đời mới lớn nhất tiềm lực cùng thực lực siêu cấp trung phong. Bạo hùng nghề này động ngay lập tức sẽ hấp dẫn vô số châu Âu nhà giàu truy đuổi. Italy Milano song hùng. Juventus, Roma, La Liga Villarreal, Real Madrid, Bundesliga Bayern Munich. Wolfsburg đều gia nhập vào thu mua Andy Carroll hàng ngũ. Cứ việc Newcastle câu lạc bộ một cự tuyệt nữa thu mua báo giá. Thế nhưng hầu như không có ai cho rằng chim khách ở mùa giải sau bắt đầu trước còn có thể lưu lại. Vị này tiền đồ vô lượng trung phong. Đánh rằng có bắt đầu đang kéo dài bên trong. Dựa vào ở World Cup trên ưu dị biểu hiện. Carroll giá trị con người một đường khủng bố kéo lên. Dựa theo Sun Newspaper đưa tin, mùa giải trước phong quang vô hạn tam quan vương Inter Milan thậm chí mở ra 40 triệu euro báo giá. Thề đem vị này tân Sierra mang tới Apennine. Cùng Andy Carroll như thế đối mặt lựa chọn. còn có huy chương vàng giáo đầu. Capello. Trận đấu kết thúc ngày thứ hai thì có truyền thông đưa tin FA muốn đuổi việc người Italy. Nước Anh trong nước cũng có fan bóng đá cùng truyền thông yêu cầu huy chương vàng giáo đầu chủ. Động từ trước, thế nhưng, này vừa ra trò khôi hài bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Capello chủ động tỏ thái độ đem không sẽ chủ động từ trước. Mà FA cũng tổ chức buổi họp báo tin tức biểu thị thỏa mãn người Italy ở World Cup trên công tác. Đồng ý vì là Capello cung cấp một phần gia hạn hợp đồng. Đội tuyển Argentina đang muốn hưởng thụ sơn hô sóng thần như thế hoan hô cùng tán dương. Trận đấu kết thúc sau khi đội tuyển Argentina cũng không có ở Cape Town dừng lại. Lập tức khởi hành chạy về Pretoria Đại học HPC trung tâm thể dục đại bản doanh. Xanh trắng quân đoàn đã thu được đi về trận chung kết vé vào cửa. Muôn người chú ý năm 2010 Nam Phi thế giới so với trận chung kết đem ở sau 4 ngày Johannesburg. Bóng đá thành sân bóng tiến hành. Cho nên đối với đội tuyển Argentina tới nói, hiện tại cần chuyện cần làm, chính là tận tình hưởng thụ vòng bán kết thắng lợi vinh quang. Lấy người thắng tư thái tọa quan Samba quân đoàn, Brazil đội cùng người đấu bò tót binh đoàn. Đội tuyển Tây Ban Nha ở Durban sân bóng đều cái một mất một còn. Sau đó nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi cuối cùng quyết chiến đến. Mặc kệ sau 4 ngày cuối cùng trận chung kết kết quả làm sao. Không nghi ngờ chút nào. Người điên ly cùng đội tuyển Argentina các cầu thủ. Hiện tại là toàn bộ Pampers thảo nguyên anh hùng. Càng ngày càng nhiều cổ động viên Argentina lấy các loại phương thức ngàn dặm xa xôi tới rồi Nam Phi. Chính là vì chứng kiến đội bóng ở Johannesburg bóng đá thành sân bóng cuối cùng nâng lên World Cup. Ở Argentina trong nước, không có ai gặp đi hoài nghi đội bóng đến cùng có thể hay không ở trận chung kết bên trong thủ thắng. Lại như là năm đó Euro lúc người Anh làm như vậy. Người điên ly đã bị điên cuồng cổ động viên Argentina thần hóa. Buenos Aires thị chính phủ đã không thể chờ đợi được nữa mà hướng ngoại giới tuyên bố. Đem trao tặng người điên lý vinh dự thị dân tên gọi. Đợi được World Cup sau khi kết thúc, chính thức biện pháp vinh dự thị dân huy hiệu. Tiếng vọng điên cuồng còn có fan bóng đá Trung Quốc. Tuy rằng Lý Thống Phạm ở năm 2008 dạy học nước Anh hái Euro quán quân. Vậy cũng là một hạng trọng đại thi đấu vinh dự. Thế nhưng, lần này, fan bóng đá Trung Quốc biểu hiện muốn xa xa so với năm 2008 càng thêm điên cuồng. Trong nước Nam Phi du lịch đoàn trở thành tối quý hiếm con đường. Vô số người bớt ăn bớt mặc nằm mơ cũng muốn được đi tới sau 4 ngày Johannesburg sân Soccer City xem. World Cup trận chung kết. Bởi vì ở trận chung kết sân bãi bên cạnh, đứng hai cái người Trung Quốc. Bởi vì World Cup. Vẫn luôn là fan bóng đá Trung Quốc trong lòng vĩnh viễn đau. Năm 2002 Hàn Nhật World Cup trên. Bởi vì Hàn viết là chủ nhà trực tiếp thăng cấp. Vì lẽ đó Trung Quốc mới có năng lực đủ đắc ý thăng cấp trận chung kết vòng. Thế nhưng ba trận chiến Linh thắng tiến vào Linh bóng ném 9 bóng chiến tích nhưng chỉ có thể nói là đồ tăng một chuỗi nhục nhã. World Cup loại này toàn cầu bóng đá cao nhất thi đấu. Đối với người Trung Quốc tới nói xưa nay đều là hoang mạc. Chớ nói chi là World Cup trận chung kết như vậy đỉnh cao quyết chiến. Nam Phi World Cup từ khi khai mạc tới nay, fan bóng đá Trung Quốc liền gấp trăm lần địa quan tâm đội tuyển Argentina mỗi một trận thi đấu. Ngoại trừ quan tâm người điên ly, còn quan tâm Lê Binh. Mà hiện tại, hai người này người Trung Quốc lại muốn lấy then chốt tính nhân vật thân phận xuất hiện ở đỉnh cao. Cuộc chiến chúng rồi, chuyện này quả thật muốn so với năm 2002 đội tuyển Trung Quốc đánh vào World Cup còn muốn khiến các cổ động viên hưng phấn như điên. Đi Nam Phi, xem World Cup trận chung kết, đến xem người Trung Quốc chúa tể World Cup trận chung kết. Vì là thùng cơm cố lên, vì là binh tử trợ uy, như vậy tiếng hô ở fan bóng đá trung gian viết ích tăng vọt. Lý Thống Phạm ở Trung Quốc cá nhân chính thức trang web chúng ta đều là đại thùng cơm liên hợp. Nhiều nhà cơ quan du lịch mở ra đi tới Nam Phi World Cup trận chung kết đường tàu riêng. Đồng thời nhiệt tâm nhắc nhở fan bóng đá. Nam Phi trị an hỗn loạn, kiến nghị fan bóng đá cùng đoàn đi tới xem trận chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, ở Trung Quốc fan bóng đá trong lúc đó thường thấy nhất thăm hỏi ngữ từ "ngươi ăn chưa" đã biến thành "ngươi đi Nam Phi à?" Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đi tới Nam Phi đường hàng không toàn tuyến căng thẳng. Liền ngay cả một ít chuyển ban đường hàng không cũng vé máy bay cũng cung không đủ cầu. Một hồi oanh oanh liệt liệt xem trận chung kết dậy sóng. Ở 960 vạn cây em hai thần châu trên mặt đất mênh mông cuồn cuộn địa nhấc lên. Đến hàng mấy chục ngàn fan bóng đá Trung Quốc mặc kệ có thể hay không đính đến trận chung kết vé. Vào cửa, cũng giống như là tập hợp như thế phong phong quá mức địa vạn Nam Phi Johannesburg chạy vội. Dù cho không thể đến trên khán đài xem trận chiến, coi như là ở khoảng cách sân bóng càng gần hơn quán bar chứng kiến thế giới mới chi vương sinh ra. Đối với fan bóng đá Trung Quốc tới nói, tựa hồ cũng là một loại trăm năm vinh quang. Tháng 7 ngày 13, năm 2010 Nam Phi World Cup trận thứ 2 vòng bán kết Samba quân đoàn. Brazil đội cùng người đấu bò tót binh đoàn đội tuyển Tây Ban Nha trong lúc đó sinh tử tranh tài ở Durban sân thể dục. Triển khai, lúc trước rộng khắp cho rằng, cuộc tranh tài này quyết phân thắng thua sẽ là thiếu soái Dunga cùng lão soái Bosco hai người này. Huấn luyện viên trưởng, bởi vì hai bên cầu thủ thực lực trình độ đều ở sàn sàn với nhau. Hơn nữa đi đều là kỹ thuật lưu phái, mà 90 phút sự chứng minh. Truyền thông cùng các cổ động viên suy đoán một chút đều không có sai. Hai bên huấn luyện viên trưởng đấu pháp ở tuyệt đại trình độ trên quyết định thi đấu xu thế chu đáo. Giảo hoạt Bosco ở vừa bắt đầu liền chiến thắng trẻ trung khí thịnh Dunga. Bosco ngoài dự đoán mọi người địa thay đổi trước đội tuyển Tây Ban Nha trận hình. Bày ra 4-3-3 đánh mạnh chiến thuật, vẫn bị vững vàng mà đặt tại trên ghế dự bị cánh thiên sứ. Juan Mata ngoài dự đoán mọi người địa, được thủ phát cơ hội, cùng David Villa, Fernando Torres tạo thành trước sân tam xoa kích, Xavi, Iniesta cùng Alonso ở giữa sân xe chỉ luồn kim. Như vậy hung hăng tấn công chiến thuật, ở vừa vào trận liền đánh Brazil đội một trở tay không kịp. Thi đấu trước 30 phút vừa qua khỏi, đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã 3-0 dẫn trước Brazil đội. Năm Samba quân đoàn hoàn toàn bị đánh mông, vì là người đấu bò tót binh đoàn kiến công chính là cánh thiên sứ Juan Mata. Hắn dùng hai lần kiến tạo cùng một cái đá phạt trực tiếp phá cửa hầu như một người đem Brazil đội đá vào vực sâu, giao ra có thể nói thống trị cấp giải bài thi. Làm giải thích khách quý vua bóng đá Pele chỉ có thể lắc đầu liền hô Juan Mata, khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Đây thật sự là khó mà tin nổi. Hiệp một trận đấu kết thúc trước, triển khai tuyệt địa đại phản kích Brazil đội rốt cục hòa nhau một thành. Cùng Juan Mata đặt ngang hàng đời mới cầu thủ tứ đại thiên vương. Real siêu sao Kaká ở đội bóng, nguy nan thời điểm động thân đứng dậy, lợi dụng một lần phản kích cơ hội, dẫn bóng lao nhanh hơn 60 mét, đường dài bôn tập. Đánh vào World Cup bắt đầu thi đấu đồng thời đặc sắc nhất tuyệt luân một lần đơn đao đi gặp. Siêu sao tác dụng được thể hiện. Kaká vì là Brazil đội được đến một chút hy vọng sống. Này hạt đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Rất lớn địa cổ vũ Brazil đội tinh thần. Để bọn họ đè lên đội tuyển Tây Ban Nha triển khai mưa to gió lớn như thế tiến công. Thế nhưng Samba quân đoàn ngày hôm nay tựa hồ là khiếm khuyết một chút vận khí. Theo đội bóng đơn mũi tên Luis Fabiano đem Kaká chuyển bóng một cái đơn đao bóng bắn tới cột dọc. Trên, hiệp một trận đấu kết thúc, đội tuyển Tây Ban Nha mang theo hai cái bóng dẫn trước ưu thế. Đi vào phòng thay đồ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.